Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 539, chính nghĩa cùng nguy cơ. Không có gì là so với hy vọng bị phá vỡ lúc. Càng tới khiến người ta bi thương rồi. Ivy dùng tay nhỏ bé lạnh như băng từ Saido trong tay nhận lấy đóa hoa này. Miễn cưỡng nhếch miệng cười cười. Cảm tạ. Chỉ là trong lời nói, lại tiết lộ ra vài phần bi thương, cảm tạ của nàng, gần duy trì ở lễ phép lên, ta không cần như thế giá rẻ cảm tạ. Saido đáp lại nói, hắn nghe được Ivy dưới thanh âm ẩn giấu bi thương, hắn trợ giúp nàng vốn cũng không phải là vì hồi báo. Cái này thoạt nhìn ngay cả lớp ly cũng không tính tiểu cô nương. Lại có cái gì là hắn có thể xí nghiệp? Hắn chỉ là đơn thuần mà cho rằng huyết cùng nơi này quốc vương càng phối hợp mà thôi. Ivy trên người ấm áp, ý hơi nhạt. Nàng tay run run, nàng hiểu lầm Saido ý tứ. Cho là hắn đây là đang hướng về mình đòi lấy thù lao. Có thể nàng ngoại trừ phụ mẫu còn lưu lại một khu gian nhà cùng với đồng nát mở xiêm y. Cùng với trong lòng cất che nóng hai khối làm bánh bên ngoài không có bất kỳ những thứ đồ khác. Nàng muốn, Saido biểu hiện ra kỹ năng là lợi hại như vậy, thù lao nàng làm sao nhánh trả nổi. Ta không có tiền, Saido nghe được ý của nàng, khóe miệng xẹp lấy có chút không vui. Hắn xem ra giống như là cái loại này tham tiền người nha. Ta không lấy tiền, cũng không cần người bất kỳ thù lao. Một Ivy trong mắt đầy là tò mò. Nàng chưa từng thấy qua không phải đòi bất kỳ thù lao nào nhân. Ngươi chỉ cần bằng lòng một việc liền tốt. Quả nhiên, là có yêu cầu. Nghe được cái này, Ivy ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Phương thức như vậy ngược lại càng có thể làm cho nàng tiếp thu. Ngược lại nàng đã không có gì có thể mất đi rồi. Chuyện gì, ta sẽ tận lực đi làm. Ivy nói, đừng tại làm chuyện vô vị. Tìm một chỗ sống sót. Saido nói. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi. Ở chuyện này thượng đã trì hoãn một ngày. Hắn vốn là dự định là đi tới nơi này xử lý xong Tesoro chuyện liền rời đi. Ngươi nói cái gì? Ivy không dám tin lặp lại một lần. Đây coi như là người sai vặt kia yêu cầu. Cho dù là cái này cái quốc gia công nhận kẻ ngu si cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Cho ngươi một cái tin tốt. Saido không có vỗ nàng nói lặp lại ngôn ngữ. Tin tức tốt, ở ba mẹ đã biến mất trong thế giới. Ivy chỉ cảm thấy đã không có gì tin tức tốt. Nàng chỉ là nhàn nhạt đầu lấy ánh mắt nhìn Saido. Đây là thế giới này người yếu ngưỡng mộ cường giả trụ cột. Cũng không tồn tại ý tứ gì khác. Saido cũng trông coi nàng. Chỉ bất quá cùng trong miệng hắn thuật lại tin tức tốt bất đồng. Thanh âm của hắn có vẻ hơi thờ ơ. Cha mẹ của ngươi bị giao dịch cho rồi một cái tên là Tesoro ra hỏa. Cố gắng còn chưa chết. Thực sự, kinh ngạc xen lẫn khó có thể tin. Ivy thốt ra, nàng xem hướng Saido ánh mắt. Nếu không như lúc trước vậy cứng nhắc, dưới con mắt tiết lộ ra là ước ao. Từ Saido trong miệng, nếu nói ra Tesoro tên. Như vậy hắn nên biết người này là ai vậy mà cái này hoặc giả có thể tìm tới ba ba mụ mụ của mình. Bất quá, Saido thanh âm có vẻ càng lạnh lùng rồi. Phảng phất tiết lộ ra hàn liệt. Cái này cũng có thể là một cái tin tức xấu. Tesoro không phải một người tốt. Bị hắn vừa mua đi người. Đại thể không có tốt hạ chàng. Đây không phải là nói chuyện giật gân. Là lời nói thật. Cụ bị tài lực, còn có thế giới lớn nhất casino thành phố Grand. Tesoro chính hắn, vốn không phải không thiếu người, nhưng hắn lại từ cái chỗ này mua vào rồi nô lệ. Có thể tưởng tượng hắn có lớn hơn âm mưu tiềm giấu ở trong này. Mà thôi Saido đối với Tesoro nhận thức, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ người. Tại hắn tay người phía dưới, cơ bản đều bị bóc lột. Cho đến tử vong, Ivy theo Saido lời nói, trong lòng chợt trầm xuống, tựu như cùng nàng vừa rồi tin tưởng Saido lời nói thông thường. Hiện tại nàng cũng tin tưởng, Saido không có lý do gì lừa dối nàng, bất luận cái gì lừa dối đều là xây dựng ở giá trị lên. Mà nàng không có bất kỳ giá trị nào. Tay nàng rất căng, như là rơi vào trong nước hồ lục bình, không có bất kỳ dựa vào. Nàng đột nhiên dùng cái tay nhỏ bé xuyên thấu qua ấm áp áo khoác ngoài áo bông kéo lại Saido. Nàng túm rất chặt, phảng phất lục bình tìm được dựa vào của nàng trên bờ. Ngoặc kép, người biết hắn, có thể giúp ta đem ba mẹ của ta mua về sao? Ta không có tiền, ta có thể biết công tác, ta có thể kiếm về phần này tiền. Nàng nói xong rất khẳng định, cái này cũng là nàng có khả năng nghĩ đến, có thể làm được sự tình. Ta là biết hắn, bất quá ta cùng hắn liên hệ gắt gao là xây dựng ở giả tạo trên. Hiện tại phần này giả tạo cũng bị đâm. Saido trông coi Ivy ánh mắt nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là cạn đất trống giải thích. Nói như thế nào đây? Nếu để cho đối phương biết ta muốn cứu là cha mẹ của ngươi, kết quả biết hỏng bét hơn ý tứ. Ngươi và hắn là cừu nhân sao? Ivy chỉ cảm thấy dựa vào ở mình bờ, nhưng thật ra là một cái tiểu thạch. Hiện tại thủy chảy xiết rồi, tảng đá cũng đi theo. Hy vọng của nàng lại một lần nữa tan biến. Nàng chỉ cảm thấy nàng rất khó hoàn thành Saido cái kia quái dị yêu cầu. Xem như là, cũng coi như không phải. Saido huông lăng cái nào cũng được nói lấy không có ý nghĩa lời nói. Nhưng đáp án quả thực như vậy, Tesoro cùng với trong lúc đó cũng không có thù hận. Hắn cũng không nguyện ý chủ động tới trêu chọc Saido. Nhưng là ở bây giờ Minh Vương quan hệ thượng, nếu như Saido gây khó khăn cho hắn, hắn cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Đang trả lời hết vấn đề này sau đó, Saido xoay người liền hướng hải ngạn chỗ đi tới. Cứ như vậy, Mayo ngạc nhiên phản ứng. Saido trong mắt hắn nhưng là siêu nhất đẳng nhân vật. Cho dù là trước kia hải quân trong quan trên cũng không có bản lãnh của hắn đài. Nhưng bây giờ, nhân vật như vậy, đang bận việc rồi một trận sau đó. Một loạt hành vi tựa hồ cũng chỉ là đơn thuần đang giúp người. Là hắn đầu óc không đủ dùng. Vẫn là cái thế giới này tội phạm trở nên đại nhanh. Nhất là Saido hay là đang hải quân đại tướng Akainu truy đuổi phía dưới. Đây chính là ở hải quân bên ngoài trong thế giới cũng uy danh Pero Nomi nhân vật. Đương nhiên uy danh ngón tay thay mặt chính là hung danh. Akainu đại tướng ở giết chóc lúc cũng không mềm tay. Cái này là đủ rồi. Zep trả lời. Hắn cũng không ngoài ý Saido hành vi. Thậm chí có thể nói có vẻ tự nhiên. Tiếp xúc sinh ra, tự nhiên không có gì hảo ý bên ngoài rồi. Có thể, Mayo còn muốn nói gì? Không chịu nhận có thể. Người cảm thấy bị hải quân truy nã người, liền cần phải làm cướp đốt giết hiếp hành vi. Phát lệnh truy nã người trong cũng là có thuần phác người hiền lành. Zep ngắt lời nói, điểm này hắn thấu hiểu rất rõ. Trước hắn một tay sáng lập nhà hàng nổi trên biển Barati. Chứa chấp thành viên chính là hải quân tội phạm bị truy nã. Cùng bọn chúng bề ngoài cùng với bị đánh dấu tội danh sở treo giải thưởng bất đồng. Bọn họ tính cách nội tại cũng là chất phác. Nếu có sửa đổi tự cơ hội, cùng với trọng sinh tồn quyền lợi, Zep tin tưởng cái này đại hải có ít nhất hơn 90% nhân là không muốn khi này cái. Hải tạc, Mayo gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nếu như là ban đầu hắn nhất định sẽ lớn tiếng quát lớn mắng chửi Zep người kia nói lung tung. Nhưng có rồi tiếp xúc mới là nhất trực quan cảm thụ. Tại hắn trở thành thợ săn tiền thưởng về sau, tiếp xúc thế giới càng thêm chân thực. Truy nã tội phạm không nhất định đều là người xấu, mà hải quân cũng không nhất định đều là giữ gìn chính nghĩa. Cái từ hối này chính nghĩa chi sĩ. Điều kiện tốt nhất chứng thực điểm này phương pháp chính là hắn là đào binh cũng coi là một tội phạm, nhưng hắn lại không có ý định làm bất luận một cái nào chuyện xấu. Chỉ bất quá không phải giới hạn trong Saido, Mayo nhỏ giọng nỉ non nói. hắn tận mắt nhìn thấy cung điện chỗ truyền tới mênh mông tàn sát. Saido lại làm sao có thể như dép nói vậy là cái loại này thuần phát thiện lương hạng người đâu. Cái này cũng là Saido một phen làm sau đó, xem ra giống như là làm việc thiện, lại làm cho hắn vẫn hoài nghi nguyên nhân. Ngươi nói đúng, dép tán đồng nói, Saido cũng không phải cái loại này thuần phát lương thiện nhân. Xuyệt xuyệt, Mayo vội vã làm ra nhỏ giọng một chút đích thủ thế. Ngón tay của hắn cẩn thận chỉ vào ở một bên bong tàu chỗ nghỉ ngơi Saido. Trí nhớ của hắn dừng lại ở tàn sát lúc Sở Tô lên màu đỏ hình ảnh. Nhỏ giọng một chút hắn ngay ở bên cạnh. Bởi vì, này chủng sự tình lên nói, ta nhất định phải chết. Sẽ không, dép khẳng định nói, hắn mỗi lần ngủ đều biết dùng năng lực tới phong tỏa tạp âm. Cho dù người tựa ở bên tai của hắn hô to cũng sẽ không có hiệu quả. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mayo rất lớn thư thở phào. Hắn liếc trộm Saido, chỉ thấy bên ngoài cấm đoán hai mắt nghỉ ngơi. Gương mặt bình tĩnh không có có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Mayo làm thế nào cũng vô pháp trầm tĩnh lại. Hắn thấp giọng, vừa dùng nhãn thần cẩn thận mà chú ý Saido phương hướng. Để ý như vậy sao? Dép nghĩ đến, hắn có phải hay không cái nào ngốc? Ngoặc kép, dép cũng bị bất thình lình vấn đề dọa sợ. Cái này sợ càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Lại có người hỏi kỳ quái như vậy vấn đề. Hắn thấy Saido hành vi tuy là kỳ quái, lại cũng không còn đến nước này. Thảo nào Mayo biết để ý như vậy mà vấn đề. Nguyên lai là hỏi loại vấn đề này. Hay là đang Saido liền ở một bên nghỉ ngơi thời điểm hỏi. Ngốc đến không đến mức. Hắn việc làm đều là chuyện đủ khả năng. Hơn nữa về cái này hắn không phải đã nói qua đáp án sao? Cái gì đáp án? Chính nghĩa của hắn là nhìn thấy chính nghĩa. Saido từng nói qua những lời này. Hơn nữa không chỉ một lần. Dép nghe được câu này thời điểm cũng rất có cảm xúc. So với cái này, ngươi nên suy tính một chút. Như thế nào chỉ có thể giải quyết cái phiền toái này. Dép thở dài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong thuyền trong góc phòng run lẩy bẩy Ivy. Ở Saido sau khi rời khỏi, nàng liền tìm tới, không có bất kỳ theo như bèo mà nàng không có tuyển trạch. Phải ở trấn trên công tác duy xanh, mà nàng không muốn dựa theo Saido, yêu cầu, liền như vậy không thú vị mà sống được. Mấy năm, vài thập niên, sau đó vẫn không có ba mẹ tin tức. Nàng thông minh từ Saido thổ lộ trong lời nói, suy đoán ra rồi Saido là đang tìm Tesoro, mà dạng nàng liền có cơ hội tìm lấy phụ mẫu của chính mình. Cho dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, đối với đột nhiên xuất hiện Ivy, Zep cùng Mayo cũng vô cùng giật mình. Chính là bởi vì giật mình bọn họ mới có thể thảo luận một kiện sự này. Chỉ là lúc này Saido lại lấy ngủ. Dép có thể thoải mái mà cự tuyệt một cô bé có hảo ý. Có thể Mayo lại không thể. Chỉ là lúc này Saido lại lấy ngủ. So với nhất kiện không quan trọng gì sự tình, mạnh mẽ đi gọi Saido hậu quả khả năng nghiêm trọng chút. Cứ như vậy, Mayo để cho Lit tại đã khởi hành trên thuyền. Ta sẽ giải thích, ngoặc kép chấm chấm. Hải quân chiến hạm leo lên Zekelia vương quốc đảo nhỏ. Bọn họ như làm theo phép thông thường, bắt đầu hướng địa phương cơ cấu hợp tác thương lượng lấy thu hoạch tình báo. Nhưng kết quả đều là không đoạt được. Phụ trách xử lý Zekelia cơ cấu một cái chớp mắt lại tất cả đều sụp đổ. Hai ngày trước còn vận chuyển bình thường quốc gia phảng phất mở ra tự hủy diệt trình tự. Lập tức thì trở nên ráng rấp. Bất quá, càng làm cho đám hải quân quỷ dị là các cư dân lại trên phế tích cuồng hoan đứng lên. Đi ở trước đội ngũ đầu Sakazuki, thờ ơ nhìn thoáng qua. Sau đó dùng đồng dạng lạnh lùng giọng, đem nơi đây chuyện gì xảy ra điều tra rõ. Ở tuyên bố hoàn mệnh khiến cho sau, Sakazuki rồi rời đi, đây là thuộc về hải quân đại tướng đặc quyền. Hắn hoàn toàn không cần thiết thân lực thân vi. Cái này một ít đều có thể từ chỉ huy hoàn thành. hải quân hiệu suất rất cao. Có người phát hiện ở phía trên cung điện trải rộng vũng máu vết tích. Ở có manh mối sau đó, điều tra cũng mau lẹ hơn. Chỉ là một nước chảy liền đem cần tài liệu giao cho Sakazuki trong tay. Sakazuki nhanh chóng xem một lần, sau đó cái trán gân xanh nhăn lại. Hắn trông coi cái kia bang chữ, luôn cảm thấy có chút chói mắt. Hắn giúp nơi đây, tội phạm Saido giết chết Zekelia quốc vương, sau đó rời đi. Có người nói, bang là chuyện gì xảy ra? Tại hắn tới đây trước, Zekelia quốc gia đem bình dân cho rằng nô lệ tiến hành buôn bán. Có mấy ngàn người thụ hại. Sakazuki sắc mặt bình tĩnh, ở nghe được cái tin tức này thời điểm, hắn không có một chút xíu ba động, hắn chỉ là lẳng lặng thầm nghĩ, thảo nào cái này quốc vương sẽ bị người phủ định. Đáng tiếc làm cho tội phạm Saido tích lũy bắt đầu tốt danh tiếng. Ở suy nghĩ lâu khi, Sakazuki từ trong lòng móc ra Den Den Mushi, cùng không ngày trước Sengoku liên hệ hắn tương đồng. Hắn bấm cái này cái Den Den Mushi tuyển trạch liên hệ Sengoku. Akainu đại tướng, hội báo tình huống, Sengoku lãnh đạm nói rằng, công quy công, tư thuộc về tư, hắn cũng bởi vì mấy ngày trước sự kiện kia mà ảnh hưởng đến tim của mình. Zekelia vương quốc, quốc vương, bao quát mấy trăm tên binh sĩ bị giết. Chuyện gì xảy ra? Sengoku giọng nói hơi có vẻ co quắp. Hiển nhiên cũng không còn dự liệu được sẽ phát sinh thảm như vậy án kiện. Bị Saido giết chết, Sakazuki nói rằng, hắn không nói ra bị giết lý do. Điểm này Sengoku biết cha, nhưng cần thời gian, dưới mắt hắn cần thời gian. Giả Minh Vương sự kiện bại lộ, làm cho hắn cùng với Sengoku trong lúc đó sinh ra ngăn cách. Mà Sengoku lại là của hắn trưởng quan trực thuộc. Mặc dù hắn là hải quân đại tướng, có ở Sengoku hạ đạt rút về chỉ lệnh sau đó, hắn lại phải rút lui khỏi, cho nên hắn nhu cầu cấp bách một cái lấy cớ, có thể khiến cho hắn tiếp tục đuổi trục Saido, mà Saido lúc này đây chuyện làm không thể nghi ngờ cho hắn lấy cớ này. Sakazuki đang nói điều này thời điểm cũng không có cấm kỵ. Bên cạnh hải quân binh sĩ cũng nghe đi. Không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Akainu đại tướng, như vậy không tốt đâu. Tên này hải quân khuyên nhủ nói, tuy là Saido giết chóc vô cùng nghiêm trọng, nhưng là bị bên ngoài giết Zekelia quốc vương nhưng cũng là chết tiệt mặt hàng. Nô lệ cùng bình dân, tuy là đều là hai chữ, có thể mang tới ý nghĩa lại là hoàn toàn bất đồng. Mà Zekelia quốc vương bởi vì tiền tài quan hệ, dĩ nhiên đem mấy nghìn tên bình dân trở thành buôn bán nô lệ. Người như vậy, chết tiệt, cái này là đồng dạng sanh ra ở bình dân khu phố tên này hải quân suy nghĩ. Làm sao, muốn tố giác ta sao? Đen Đen Mushi ở nơi này, cứ việc cầm đi, Sakazuki nhẹ giọng nói, tên này hải quân hơi có vẻ do dự một chút, nhưng lắc đầu, đuổi bắt tội phạm trọng yếu hơn. Hiện trường vết máu tuy là khô cạn không ít, nhưng nhìn thời giờ chắc là một ngày trước. Sakazuki gật đầu, hắn thu hồi tay bình đặt lên bàn dưới. Từ thượng tích lạc một cái tích nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Hiển nhiên mới vừa rồi hắn đã động sát tâm tất cả trở ngại hắn chấp hành tránh nghĩa. Đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.